Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2184, chương 2182, cuồng oanh loạn tạc. Smiley, kim cương trạc, thái thượng lão quân hạch tâm pháp bảo, tuy nhiên lại ở một lần kia thần bí chi chiến chung, đánh rơi ở tại thượng cổ thiên đình bên trong, cho tới bây giờ. Phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm kim cương trạc, vào giờ khắc này, lần nữa toát ra nó ứng hữu sán lạn huy hoàng. Rầm rầm rầm, kim cương trạc phá khoảng không, cái kia khí thế đáng sợ, làm cho bốn phía tất cả đầu sỏ khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Phảng phất giống như sao băng, mang theo đáng sợ lực lượng hướng Tề Phi ném tới. Cái gì chó má vòng tròn, cho bổn tọa phá, cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong Tề Phi tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, mà chân sau bước cuồng mãnh một bước, trường thương trong tay thình lình một thương tuôn ra, phốc phốc, trường thương oanh phá trước mặt hư không, hướng cái kia bay tới kim cương trạc liền đánh tới. Cạch cạch cạch, làm kim cương trạc đập ở trường thương trên một khắc kia, cái kia Tề Phi mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị ngày cho đập trúng. Không, hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng Tề Phi. Một ngụm máu tươi trực tiếp bạo nổ phun mà ra. Thân ảnh hung hăng đập vào cái kia bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Răng rắc, thân thể của hắn dĩ nhiên đem màn sáng đều cho đập ra từng đạo toái vết. Có thể thấy được lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thình thịch, cùng này đồng thời, cái này Tề Phi lồng ngực, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét, cái này kim cương chạc một cái oanh kích, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp bạo tạc. Ta dựa vào, điều này sao có thể? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Vì sao giống như vậy? Thái thượng lão quân pháp bảo kim cương trạc, cái này không thể nào là chứ. Người ngốc à, đây chính là thái thượng lão quân tuyệt đối dựa pháp bảo một trong. Làm sao sẽ bị hắn cho đến? Trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ toàn bộ đều mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt một màn này. Khuôn mặt sắc thương bạch, căn bản không thể tin được. Vẻn vẹn một cái, liền bả, đem, linh thần sơn trăm vị một trong cường giả Tề Phi cho đập thành bộ dáng này. Ai dám tin tưởng? Diệp Lăng nhìn trước mắt một màn này, rất là hài lòng gật đầu. Cái này kim cương trạc, tuyệt đối là nhất kiện đại sát khí. Chỉ bất quá tiêu hao quá lớn, liền vừa rồi cái này một cái, liền hao tổn hắn 1/3 lực lượng. Chẳng qua kết cục nhà cũng là rất hung hãn. Hưu, Diệp Lăng một tay nắm chặt, kim cương trạc lần nữa về tới cổ tay của hắn chi lên. Sán lạn sáng bóng trực tiếp biến mất, về tới cái kia cho bụi che giấu trạng thái. Vương bát đản, đây là cái gì pháp bảo? Bị đập ngực đều được lỗ máu Tề Phi tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Cứ như vậy đập một cái, hắn thiếu chút nữa phế đi, thậm chí thương tổn tới bổn nguyên. Hưu, căn bản không tiếp lời Diệp Lăng lại là lành lạnh cười. Chỉ một điểm, cái kia đã từng bão nổi lôi truy, trực tiếp theo Diệp Lăng long giới bên trong bão phi mà ra. Ta dựa vào, cái này đặc biệt là thượng cổ thiên đình cái kia bà. Đem, cây búa, bão nổi lôi truy. Làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Đáng chết. Bốn phía đầu sỏ thấy như vậy một màn, từng cái tức thì sợ hãi giống đứng lên. Bọn họ cũng từng đi qua thượng cổ thiên đình, bị cái này cây búa cho đuổi cũng là chật vật chạy trốn. Bây giờ cái này cây búa dĩ nhiên lại xuất hiện, nhìn nhóm người này tên là cả người tóc gáy chợt nổi lên, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Thậm chí một cái so với một cái sợ kinh sợ. Kim cương trạc uy lực không tệ, nhưng là cái này lôi truy uy lực còn chưa có thử đây. phải không ngươi nếm thử? Diệp Lăng hướng mặt kia sắc hoảng sợ Tề Phi lành lạnh cười. Cái kia như cũ còn vây ở bát cực khốn thần châu trong Tề Phi. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nếm thử. Không không không. Tề Phi liền vội vàng lắc đầu. Hắn chính là biết cái này cây búa đáng sợ cỡ nào. Trước đây bị đuổi gào khóc chạy trối chết đoàn người. Hắn đã ở bên trong a. Răng rác. Đột nhiên, cái kia lôi truy tựa như nổi điên bỗng nhiên khẽ động. Một đạo cuồng lôi thình lình theo lôi truy chi trên, lên, tiêu xạ mà ra, phảng phất là một đầu nộ long xuất động. Cái này cuồng lôi, trực tiếp oanh đến rồi ứng phó không kịp Tề Phi thân lên. Hàng này thân thể trực tiếp lại một lần nữa nổ tung. Máu thịt be bét, tiên huyết tóe phát. A, bổn tọa liều mạng với ngươi, mở cho ta. Gặp hai lần trọng đại đả kích Tề Phi, hoàn toàn không nhịn được, gào khóc chu lên, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp đem cái kia bát cực khốn thần châu màn ánh sáng cho anh nát bấy. Thình thịch, màn sáng ở nơi này một thương phía dưới, trực tiếp phá toái thành cặn bã, răng rác, nhưng là, hư không bên trong trôi giạt lôi truy. Lại phảng phất chạy bằng điện tiểu motor tựa như nổi điên cuồng run rẩy đứng lên. Từng đạo lôi điện, cùng không lấy tiền tựa như cuồng phách mà ra. Ta dựa vào, đáng chết a. Tề Phi thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Từng đạo lôi điện ở hư không bên trong không ngừng bổ mà đến. Sợ hắn khuôn mặt sắc tức thì kịch biến, rầm rầm hiu. Tề Phi thân ảnh liên tục tránh né. Cái kia từng đạo lôi điện, quanh đạo này chật hẹp sơn đạo đều là trực tiếp nứt ra rồi một đạo đáng sợ nứt khe. Toái thạch lăn xuống, cho bụi tràn ngập nhộn nhạo. Toàn bộ chật hẹp sơn đạo, bị cái này lôi truy cho quanh là rách nát không chịu nổi. Người này thật yêu nghiệt a, sở hữu hai kiện uy lực kinh người pháp bảo. Riêng là cái này hai kiện pháp bảo, để hắn trực tiếp lập vu thế bất bại. Không tốt nói, ta xem cái kia kim cương trạc, hẳn là tiêu hao rất lớn. Nếu không, trực tiếp xoay vòng kim cương trạc đập mạnh, ai có thể chịu được? Đúng vậy a, tiêu hao quá lớn, cái này hai kiện pháp bảo hẳn là ở một trận chiến đấu bên trong. Tối đa thi triển một lần. Chẳng qua mặc dù là như vậy, cũng quá mạnh, ta nếu có thể giết hắn đi, sở hữu cái này hai kiện pháp bảo, cái kia lực chiến đấu của ta, tuyệt đối sẽ bão thăng a. Tề Phi hoảng sợ chạy trối chết thời điểm, nhóm người này tên đều là cảm thán thảo luận, kim cương trạc cùng lôi truy cái này hai kiện pháp bảo, cho bọn hắn chấn động lay động quá lớn, vương bát đản. Có dũng khí thu cái này phá cây búa. Bổn tọa muốn cùng ngươi một mình đấu. Ngươi nếu như người đàn ông. Liền tới a. Tề Phi điên cuồng gầm nhẹ nói. Cái này lôi truy quá vạm vỡ. Mỗi một đạo lôi điện. Đều uy lực cự đại. Thậm chí liền hắn đều không dám ngạnh kháng. Một mình đấu. Được a. Đứng ở nhỏ hẹp sơn đạo ở trên Diệp Lăng. Đột nhiên nhếch miệng cười. Dĩ nhiên trực tiếp đã thu hư không trong lôi truy, mà sau xách xách trong tay diệt tiên kiếm. Hắn choáng váng, dĩ nhiên bỏ qua cái này thật tốt thế cục. Tiếp đó, hắn chính là muốn nghênh tiếp Tề Phi điên cuồng phản công a. Bốn phía mọi người đều là có chút, không hiểu lẩm bẩm nói. Đây hoàn toàn chính là nghiêng về một bên thế cục, nhưng là hắn tại sao muốn thu lôi truy? Bà... Đem, ưu thế của mình cho triệt tiêu. Được, coi như ngươi là một nam nhân. Thở hổn hển Tề Phi thấp giọng quát. Lập tức hắn con ngươi đông lại một cái. Máu thịt be bét thân thể bên trong. Trực tiếp tràn ra một cuồn cuộn bưu hãn khí tức. Một kiếm, chỉ cần một kiếm. Nhưng là đang ở này lúc Diệp Lăng lại mang theo diệt tiên kiếm chậm rãi trước đạp. Mà sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia thần sắc dữ tợn Tề Phi, cười quỷ dị, một kiếm, ngươi ở đây vũ nhục ta. Tề Phi nghe nói như thế, tức thì nổi điên giống giận, hắn đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò, lúc nào bị người khinh thị như vậy quá, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.